Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, khiêu chiến Tần Vương, 3, chương 457, khiêu chiến Tần Vương, 3, hiểu biết quá của nàng lực lượng sau, Cơ Huyền Thương liền sẽ không đại ý, thủ bỗng nhiên trầm xuống, bắt lấy của nàng nắm tay dùng sức vung, Trọng Quỳ một cước đá không, thân mình bay ngược đi ra ngoài. Giữa không trung vừa lật, vẫn là vững vàng đứng lại. Số tiểu tử, thật sự có tay thôi. Tuy rằng chính là đơn giản qua hai chiêu, nhưng cao thủ trong lúc đó đối chiến, chưa bao giờ dùng rườm rà. Ba chiêu hai chiêu, có thể phấn khích vạn phần. Ông Trọng đám người một bộ kinh thán biểu cả mơ siêu, nguyên lai vương thượng cũng lợi hại như vậy. Không thể không phục mới vừa rồi. Cùng Trọng Quỳ các hạ xem như một cái ngang tay đi, kế tiếp liền xem chân chính chém giết. Không nhìn mọi người nói nhỏ, Trọng Quỳ lại ra tay. Quyền cước tướng hướng, lực đạo 10 phần, quyền anh, phách trưởng, quyền phong soàn soạt, trưởng phong phần phật, không có mấy chiêu, lại đánh cho hừng hực khí thế. Mau người bình thường căn bản nhìn không thấy, không chút nào thoái nhượng, ai đều không có rơi xuống hạ phong. Thế lực ngang nhau, hơn nữa, hắn còn đánh cho thành thạo. Trọng Quỳ liếc mắt một cái thoáng nhìn vẻ mặt của hắn. Thoải mái tự tại, không khỏi trong lòng trầm xuống. Hắn lợi hại như vậy. Này đó bản sự từ nơi nào học được. Tựa hồ, của nàng chiêu thức, hắn đều có thể phá vỡ. Trọng Quỳ bỗng nhiên thân mình nhất ải. Mạo hiểm bị hắn công kích phía sau lưng nguy hiểm. Nương thân cao hoàn cảnh xấu chợt lóe thân đến trong lòng hắn. Cơ Huyền Thương ngẩn ra, cúi đầu, thấy nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, trong mi mắt ẩn chứa một tia lợi hại sắc, hắn biết có trá, bản năng vươn tay, chuẩn bị chế trụ của nàng cổ, nhưng mà, Trọng Quỳ lại một tay lấy tay hắn bắt lấy, dưới chân đảo qua, đến một cái quá kiên suất, địch nhân chỉ cần tại hạ bị phóng đổ. Của nàng thắng mặt chính là 100%, chẳng qua, bị phóng đổ phía trước, của nàng nguy cơ lớn hơn nữa. Cơ Huyền Thương không có nửa điểm nhi phản kháng, thật sự bị của nàng một thân quái lực cấp túm đứng lên. Mắt thấy thân thể sắp phiên đến, hắn tay kia thì ở nàng trên lưng vỗ một chút, thân thể liền hướng một bên văng ra, Trọng Quỳ ẩn ẩn nhíu mày, hắn kia vỗ cũng không có dùng quá lớn lực đạo. Nhưng mà nàng sở có lực lượng trung tâm đều phóng ở trên tay. Này vỗ liền làm cho nàng hạ bàn bất ổn, lảo đảo hai bước, hơn nữa bị hắn liên lụy. Trọng Quỳ không nghĩ qua là về phía sau ngã xuống đi. Trọng Quỳ các hạ, vương thượng, phanh, thân thể trùng trùng ngã xuống đất, rơi nàng xương cốt có chút đau. Nhưng mà này chẳng phải thảm nhất là kế tiếp hắn cũng ngã xuống tới. Hơn nữa một nửa thân mình đều nện ở trên người nàng. Trọng Quỳ hơi kém tắt thở, qua dựa vào, như vậy trầm tạp ở trên người. Đòi mạng a, Cơ Huyền Thương cũng thật không ngờ xảy ra như vậy biến cố. Trong chiến đấu, hết thảy chẳng qua là chỉ mành treo chuông nháy mắt, lực lượng phát ra đi căn bản không kịp thu hồi. Cho nên, lúc này đây sai lầm, cũng không có thể tránh miễn. Cơ Huyền Thương ngẩng đầu. Xem thân mình phía dưới biểu cảm thống khổ thiếu nữ, khoảng cách như thế chi gần, có thể một căn sổ rõ ràng nàng trên mắt cuốn cuốn lông mi. Cái mũi chạm vào cái mũi, miệng, cũng chỉ kém một chút liền đụng phải, như thế ái muội một màn, phát sinh tại như vậy thì thí chung, quả thật có chút lỗi thời, nhưng mà, hắn lại bỗng chốc chợt ngẩn ra, không có lập tức đứng lên, hơi thở cuốn quanh của nàng hơi thở. Có loại, nhưng trái tim của hắn đột nhiên nhảy lên lỗi thấy. A nha, lão đại bị ăn đậu hù. Đan bảo nhảy lên nhảy xuống. Cũng không có biện pháp che hai mắt của mình. Chỉ có thể sốt ruột kéo tô cử ống tay áo. Đem hai mắt của mình cấp bưng kín. Phi lễ chớ thị, đan bảo không thể nhìn như vậy không thuần khiết gì đó. Tô cử ngẩn ra, theo trên chỗ ngồi đứng lên. Đáng thương đan bảo dắt tay áo của hắn, cũng bị mang lên đến, treo ở giữa không trung nhoáng lên một cái nhoáng lên một cái. Hết chương.